Quân nhân tại thượng, chương 138, bạn đại học, góc truyện audio.com. Đợi cửa thang máy đóng lại rồi, Trung Thủy Linh mới hít một hơi thật sâu, liếc Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh, hỏi, anh không biết xấu hổ à? Tô Cẩn Nghiêm cười, nói thẳng, ngày đó sau khi em đi vào, anh lại gặp phải bác ấy một lần, lúc đó thật sự khá xấu hổ, nhưng bây giờ đã có thể nói chuyện gia đình với bác ấy rồi. Con người bác gái rất tốt, cũng rất nhiệt tình, thang máy đến ga ra. Trung Thủy Linh vừa đi ra thang máy với anh vừa nói. Em biết bác ấy rất nhiệt tình, nhưng chỉ cảm thấy quá nhiệt tình rồi. Quá nhiệt tình, khiến cô cảm thấy khó chấp nhận. Tô Cẩn Nghiêm cười, ôm lấy vai cô đi về phía xe. Vì điểm đến rất rõ ràng nên bọn họ lái xe đi thẳng tới trung tâm thương mại gần đó. Vì là buổi tối nên người mua vé xem phim rất nhiều. Xếp hàng một cách khó khăn. Khi người bán vé hỏi bọn họ muốn xem gì, hai người đều không nhịn được ngơ ngác, vì ban đầu cũng chỉ muốn đến trải nghiệm chuyện hẹn hò xem phim thôi. Lúc ở nhà thật sự chưa từng nghĩ sẽ xem cái gì. Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, em chọn đi, Trung Thủy Linh đang không biết nên xem cái gì. Đột nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc trên giấy quảng cáo phim bên cạnh. Chỉ bộ phim đó, nói, cái này đi, cho chúng tôi hai vé. Được, mời chọn chỗ ngồi, màu xanh lá là ghế trống. Nhưng suất gần nhất chỉ còn hai hàng trước nhất và hai chỗ góc ở hàng cuối cùng thôi. Nhìn bản chọn ghế trên máy, Trung Thủy Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, không ngờ phim của tên nhóc này diễn lại có nhiều người xem thế đấy. Hả, cô nói quá nhỏ, Tô Cẩn Nghiêm không nghe rõ lắm. Không có gì, Trung Thủy Linh lắc đầu với anh, lại quay đầu nhìn nhân viên bán vé. Vậy tôi mua hai tấm vé ở hàng cuối. Vâng, nhân viên bán vé nhanh nhẹn bấm chuột lên hai chỗ kia. Sau đó đợi in vé rồi đưa cho Trung Thủy Linh. Đợi ra khỏi đám người rồi, Tô Cẩn Nghiêm hỏi, muốn uống gì, em muốn uống trà sữa. Còn muốn ly bỏng ngô cỡ bự nữa. Trung Thủy Linh cười với anh. Vẻ mặt kia giống như một đứa nhỏ tham ăn vậy. Tô Cẩn Nghiêm cười, xoay người đi thẳng đến nơi bán bỏng ngô. Người bên kia cũng không ít. Hơn nữa đa số đều là nữ sinh. Díu ra díu dít hơi ồn ào. Trung Thủy Linh nhìn bóng dáng cao lớn của anh xếp hàng trong một đám nữ sinh. Hình ảnh kia kỳ lạ đến khiến cô muốn bật cười. Hình như cảm nhận được cô ở phía sau cười trộm, Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn về phía cô, Trung Thủy Linh cười với anh, còn lắc lắc tay, Tô Cẩn Nghiêm cũng cười với cô, nụ cười dịu dàng kia khiến người ta muốn mù cả mắt. Vào lúc Trung Thủy Linh nghĩ mình có nên đi qua giải cứu anh ra khỏi đám nữ sinh không? Phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên, không ngờ lúc cậu hẹn hò cũng có dáng vẻ si mê của cô gái nhỏ như vậy đấy. Nghe thế, Trung Thủy Linh đưa mắt nhìn qua, thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhíu mày, không khách sáo hỏi, anh là ai đó? Người đàn ông tháo khẩu trang trên mặt xuống, hơi cong môi nhìn cô. Trung Thủy Linh, đã lâu không gặp. Trung Thủy Linh ngơ ra một lát, sau đó bật cười, hơi kích động kêu lên. Lê Danh Hiểu, người đàn ông đội mũ lưỡi chai nghe thấy cô kêu cái tên kia ra thì không nhịn được trợn mắt xem thường. Mắng, làm ơn, bây giờ tôi đổi tên rồi được không? Nói xong lại đeo khẩu trang lên lại. Trung Thủy Linh gật đầu, giơ giấy quảng cáo mình mới lấy được từ chỗ bán vé. Nhìn tên bên trên nói, đúng đúng đúng, cậu đổi tên rồi, bây giờ tên là Lê Tích đúng không? Lê Tích chừng cô, quay đầu lại xem thử, thấy mình không bị ai nhận ra mới nói với Trung Thủy Linh. Cậu nhỏ giọng một chút được không? Cậu cho rằng tôi cải trang dễ lắm mà, ồ, siêu sao đúng là không giống người bình thường nhỉ. Buổi tối ra ngoài cũng phải đeo kính râm mới được, Trung Thủy Linh cười nói. Nhưng có thể gặp được anh ta ở đây, tâm trạng của cô cũng rất tốt. Lê Tích chừng cô, cậu cho rằng tôi muốn sao? Bên kia, lúc Tô Cẩn Nghiêm quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Trung Thủy Linh. Hình như hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh không vui nhíu mày, anh vừa định đi thẳng tới bên đó. Nhân viên bán hàng đột nhiên kêu lên. Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì ạ? Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm mới kìm nén sự xúc động muốn lập tức đi tới chỗ bọn họ. Đợi mua đồ xong, Tô Cẩn Nghiêm lấy tiền lẻ không thèm đếm đã cho vào trong túi mình. Cầm bắp rang bơ và hai ly nước đi về phía Trung Thủy Linh. Lê Tích liếc mắt đã thấy Tô Cẩn Nghiêm tức giận đi về phía này. Buồn cười nhìn Trung Thủy Linh nói. Người đàn ông của cậu đến đây rồi. Nhưng hình như sắc mặt hơi khó coi đấy. Nghe vậy, Trung Thủy Linh vội quay đầu sang. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh. Biết ngay anh đã hiểu lầm mình và Lê Tích rồi. Nhớ tới khi nãy ở nhà anh nói ngoài anh ra. Không cho người đàn ông khác nhìn cô nhiều thêm một cái. Khiến cô không nhịn được nở nụ cười. Thấy cô cười, Lê Tích hơi bất ngờ hỏi. Cậu không sợ anh ta hiểu lầm à, sợ gì chứ? Anh ấy ghen mới chứng tỏ anh ấy quan tâm tôi. Trung Thủy Linh nói, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Lê Tích nhìn cô, nhớ tới một người trong đầu. Cười khổ nhỏ giọng nói. Thật không hiểu tại sao một người có tính cách như cậu và một người có tính cách như cô ấy lại có thể trở thành bạn thân nữa. Nghe vậy, Trung Thủy Linh quay đầu nhìn anh ta. Cô ấy mà cậu nói là Cố Hoàng Liên hả? Lê Tích cong môi, còn ai vào đây nữa? Lê Danh hiểu, đừng nói cậu còn. Trung Thủy Linh còn chưa kịp nói xong. Tô Cẩn Nghiêm đã chạy tới bên cạnh cô. Gọi cô một tiếng, Thủy Linh, nghe tiếng. Trung Thủy Linh quay đầu sang, cười nhìn anh về rồi à, nói xong, cô ôm lấy tay anh, vẻ mặt Tô Cẩn Nghiêm vẫn hơi nghiêm túc, bình tĩnh nhìn Lê Tích ở đối diện, hỏi, anh ta là ai? Trung Thủy Linh cười, nhỏ giọng hỏi, Tô Cẩn Nghiêm, anh đang ghen sao? Ánh mắt của Tô Cẩn Nghiêm khiến da đầu Lê Tích tê dại, còn không đợi Trung Thủy Linh giới thiệu cho mình đã vội giải thích. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là bạn đại học của Trung Thủy Linh thôi. Đã nhiều năm không gặp, gặp được ở đây nên chào hỏi một tiếng. Cách Trương,